Chương 116, Truyền Quốc Ngọc Tỷ. Viện bảo tàng bị đoạn. 1. Cầu toàn đặt trước. Mang cái gì mang, đều nói đây là quốc bảo. Tô Thanh ở một bên đậu đen rau muống nò y ngươi hừ hạ cơ lạnh hừ một tiếng liền không để ý Tô Thanh. Câu nói này ta cảm giác vị tiên sinh này nói sai, giống xinh đẹp như vậy tiểu thư, đừng nói là quốc bảo, liền xem như tại vật chân quý trong mắt của ta đều phối hợp. Lúc này, một cô nương khí âm thanh vang lên. Tô Thanh cùng hạ cơ ba nữ nhìn lại, phát hiện trước đó xuất hiện cái kia mặt trắng nhỏ bưng rượu vang đỏ cười mỉm đi tới. Thân ái nữ sĩ, nhận thức một chút đi. Mặt trắng nhỏ tự nhận là lộ ra một cái đẹp trai nụ cười, đối với hạ cơ là một cái tự nhận là lịch sự lễ nghi. Lan đi, nương tháo, ta nam nhân nói không xứng với thì không xứng với, việc gì liên quan đến ngươi, ngươi cùng mẹ ngươi nhận biết đi thôi. Hạ cơ mắng xong còn dựng thẳng lên một cái ngón giữa khinh bỉ một phen. Sau đó ý nghĩa như là chim non nép vào người tựa ở Tô Thanh thân thể phía trên. Đi thôi, đột nhiên cảm giác cái này vương miện xấu bạo, cũng không biết kia cái gì huyết công chúa cái gì ánh mắt, chúng ta đi xem một chút. Nói xong, liền lôi kéo Tô Thanh cùng Quan Nguyệt rời đi. Hử, tiểu nương pháo. Tú Nhi trước khi đi cũng hung hăng khinh bỉ một phen. Tô Thanh mang theo ba nữ sau khi đi. Mặt trắng nhỏ sắc mặt đột nhiên dữ tợn. Phanh một tiếng chỉ thấy trong tay hắn chén rượu trực tiếp nát thành bụi phấn. Đáng chết phía đông thối nữ nhân, ta cả ở sẩn cam đoan ngươi nhất định sẽ chết rất thảm. Tại ngươi trước khi chết, ta nhất định đem cái kia nam nhân tàn nhẫn giết chết. Cả ở sẩn ánh mắt ngoan lệ, nghiến răng nghiến lợi nói ra. Đột nhiên, Tô Thanh tựa hồ cảm ứng được cái gì, quay đầu như có điều suy nghĩ hướng về cả ở sẩn bóng lưng nhìn một chút. Một hàng bốn người đi tới, đi vào khác một cái khu vực. Nơi này bày đặt đều là đế quốc sa mạc quốc bảo. Tuy nhiên đế quốc sa mạc đã từng giống như Tịch Dương đế quốc, đều là lịch sử đã lâu quốc gia. Nhưng là quốc lực lại là thiên xoa địa biệt. Tại cái này một khối khu triển lãm, phần lớn đều là một số da đen người ngoại quốc. Chỗ đó người nhiều, chúng ta đi nơi đó. Nói xong, mấy người liền đi qua. Xem xét, phát hiện thì ra dương trong tủ trưng bày một bộ quân lấy băng vải sắc ướp. Cũng coi là đế quốc sa mạc đặc sản. Người chết có cái gì tốt nhìn. Tô Thanh nhịn không được đậu đen rau muống no y cái này vừa nói. Đột nhiên mấy tên người da đen ánh mắt âm trầm đem ánh mắt nhìn qua, tựa hồ phải nhớ kỹ Tô Thanh gương mặt này. Đối với cái này, Tô Thanh không thèm để ý chút nào, trực tiếp mang theo ba nữ tiếp tục đi dạo. Cuối cùng, bốn người tới Tịch Dương Đế quốc khu triển lãm. Nơi này quốc bảo nhưng là nhiều đao thương gậy gộc, gốm sứ vải vóc cái gì cũng có. Tô Thanh, cái này tựa hồ rất không tệ, ngươi tới xem một chút. Hạ cơ đột nhiên lên tiếng nói ra. Tô Thanh nghiêng đầu xem xét, nhất thời cũng bị hấp dẫn chú ý lực. Chỉ thấy trong sân khấu trưng bày một khối tứ phương ngọc thạch, trên ngọc thạch mặt còn khắc lấy chữ. Vân mệnh trời, ký thọ vĩnh xương truyền quốc ngọc tỷ trên thế giới này, Tô Thanh biết lịch sử dấu vết cùng kiếp trước rất tương tự, chỉ là chi tiết phát triển bên trên kém rất nhiều. Cho nên đồng dạng có truyền quốc ngọc tỷ loại vật này tồn tại. Nhưng là hắn nghe nói truyền quốc ngọc tỷ đã thất truyền, không nghĩ tới vậy mà tại cái này dương trong sảnh. Nhìn một hồi, Tô Thanh phát hiện không có gì tâm ý, cũng không có đang chú ý rất nhanh 2 giờ đi qua. Bốn người đã đi dạo không sai biệt lắm. Lúc này, vừa vặn có viện bảo tàng chuẩn bị thực vật bị đặt ở trong trang viên một chỗ đất trống, mấy người chuyển thì đi ra ngoài. Trông thấy thực vật, Tô Thanh cũng không khách khí, bắt đầu tỉ mỉ nhấm nháp. Các ngươi cũng ăn đi. Tô Thanh nhìn lấy ba nữ nói ra. Quan Nguyệt hấp thu đại lượng hắc khí về sau, chứ không sợ ánh sáng mặt trời, quỷ thể cũng ngưng thực đi ra, có thể ăn thịt nhân loại thực vật. Tuy nhiên bình thường phần lớn ăn hắc khí, nhưng ba người cũng thường xuyên ăn đồ ăn thỏa mãn chính mình miệng lưỡi. Mấy người ăn không bao lâu. Đột nhiên, một tiếng cảnh tiếng chuông vang lên. Cơ hồ trong nháy mắt, thì có thật nhiều người áo đen từ một bên sông tới, hướng về trong viện bảo tàng sông đi vào. Làm sao hạ cơ một mặt hiếu kỳ nhìn lấy tình cảnh này. Không cần phải nói đều biết, cái này trong viện bảo tàng trưng bày các quốc gia quốc bảo, khẳng định có một số người áp chế không nổi nội tâm tham lam. Tô Thanh thuận miệng nói ra. Nhưng là hắn cũng không có quản cái gì. Bởi vì vừa mới hắn đã nhìn ra lao ra những người áo đen kia chí ít đều là võ sư, người bình thường đến khẳng định rất dễ dàng thì bị bắt lại. Ầm ầm ầm đột nhiên, ba đạo phá nát tiếng vang lên, chỉ thấy có ba hắc y nhân theo cửa sổ chỗ bị người vứt xuống đến hung hăng đập xuống đất không ngừng kêu rên. Ha ha ha, người nào đến đều phải chết. Một tiếng vô cùng phách lối thanh âm theo trong viện bảo tàng truyền đến. Sau một khắc, Tô Thanh vươn hướng thực vật tay sửng sốt nhìn lại, chỉ thấy đại lượng màu đen khí tức theo trong viện bảo tàng tuôn ra. Hướng về bầu trời tràn ngập. Không đến một phút đồng hồ, nguyên bản sáng sủa bầu trời trong nháy mắt biến tối mờ. Cho phép nhiều tới tham quan viện bảo tàng người bình thường một chút liền bị tình cảnh này hù đến, bối rối bốn phía chạy trốn. Quái vật ta lúc này, Một bên bồi dối đám người lại là một chàng thốt lên. Đám người tán đi, chỉ thấy một đám khô lâu dẫn theo đao hướng về viện bảo tàng đi đến. Đến mức người bình thường, bọn họ căn bản không có để ý tới. Cái này đều cái gì cùng cái gì? Tô Thanh nhìn thấy một màn này nổi hứng tò mò. Khô lâu binh nhìn phục sức là đế quốc sa mạc trang trí, chẳng lẽ đây là đế quốc sa mạc âm như hay sao muốn cướp về bọn họ quốc bảo? Đạm Mị Ano, chớ cho ta, ngươi bắt người, ta lấy ta, không liên quan tới nhau. Lúc này, một đám người theo trong viện bảo tàng chạy ra đến. Bên trong một cái là Tô Thanh trước đó gặp phải cái kia mặt trắng nhỏ cả ở sân, một nhóm người khác thì là đế quốc sa mạc sảnh triển lãm mấy cái kia chừng Tô Thanh người da đen. Cả ở sân, ta cũng không muốn chọc giận ngươi, ta chỉ là muốn đối phó những thủ vệ kia mà thôi. Người da đen bên trong người cầm đầu Đạ Mị A Nổ ánh mắt ngưng trọng nói ra. Vậy là tốt rồi. Cả ở sân mỉm cười, xuất ra một dạng đồ vật, Tô Thanh bọn người liếc một chút thì nhận ra. Chính là trước đó bọn họ trông thấy huyết công chúa vương miện. Mà một bên khác người da đen cũng xuất ra một dạng đồ vật, chính là Tô Thanh trước đó tham quan gặp phải sát ướp. Cùng đi à, tịch dương đế quốc đám người kia rất nguy hiểm, cùng một chỗ cũng có thể chiều ứng lẫn nhau. Cả ở sần thu hồi vương miện, quay đầu nhìn Đạ Mị A Nổ cười nói. Ta đồng ý Đạ Mị A Nổ rất quả quyết, hiển nhiên cũng biết cả ở sần nói đúng. Tô Thanh nhìn lấy tình cảnh này, hiếu kỳ những người này muốn làm gì. Bởi vì hai năm này cũng không phải là không có quốc gia cố ý dùng đồ vật cùng tịch dương đế quốc giao dịch chính mình đế quốc quốc bảo. Cho nên, hắn nhưng là không tin đơn thuần quốc bảo có thế dẫn phát động tĩnh lớn như vậy. Khẳng định có càng địa phương đặc thù. Mắt thấy một đám người muốn đi, đột nhiên, cả ở sân đem ánh mắt nhìn về phía Tô Thanh mấy người phương hướng. Đạ Mị A Nổ, làm phiền các ngươi chờ chút, ta còn có chuyện muốn làm. Cả ở sân quỷ dị cười một tiếng, quay người hướng về Tô Thanh cái này vừa đi tới. Cầu toàn đặt trước hôm nay vẫn còn không biết rõ càng bao nhiêu hơn, ít nhất 7 chương A, nhiều càng tốt hơn, tác giả hết sức.